Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1180, Âu Dương nghe vậy vui muốn điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Viên Vĩ khổ đau như chết lòng thời điểm, ở Vô Giật Điện vì Chu Bình An phong thường vắt hết óc thời điểm, Nghiêm phủ bên trong nhà Nghiêm nhị tiểu thư ở Lan Đình Uyển nghênh đón một vị khách không mời mà đến Âu Dương Tử Sĩ. Âu Dương Tử Sĩ một thân mùi rượu, cả người đều là rượu thịt vị cùng Lan Đình Uyển mát mẻ mùi thơm không hợp nhau. Biểu thiếu gia, cái này là tiểu thư khuê viện, không có tiểu thư chấp thuận, ngài không thể đi vào. Lan Đình Uyển cửa tiểu nha đầu giang hai cánh tay ra tận tâm cương vị ngăn cản xông vào cửa viện Âu Dương Tử Sĩ. Hà hà, biết ta là biểu thiếu gia, còn ngăn ta, đi đi đi, vừa đi, đừng làm trở ngại ta cùng Lan muội thân cận. Âu Dương Tử Sĩ sắc mặt không vui khoát tay một cái, cả người thuộc về chớm say trạng thái, lời nói có chút khinh bạc. Biểu thiếu gia, ngài không thể đi vào. Tiểu nha đầu tận tâm tận chức ngăn cản Âu Dương Tử Sĩ tiếp tục đi vào trong sấm. Đi đi đi cút ngay, ta lập tức chính là cô gia, ngươi còn dám cản ta, lo chuyện bao đồng. Âu Dương Tử Sĩ bị cản tức giận, đưa dài ca bác một thanh liền đem tiểu nha đầu cho phát kéo đi qua một bên. Tiểu thư, biểu thiếu gia xông tới. Tiểu nha đầu bị gầy đầy lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã trên đất, mắt thấy không ngăn được Âu Dương Tử Sĩ, liền hô to lên, hướng bên trong thông phong báo tin. Động tĩnh của cửa đã sớm kinh động trong sân lão mụ tử, nha đầu đám người, những người này nghe được tiểu nha đầu tiếng kêu, hoảng hốt chạy tới tiếp viện, hợp thành bức tường người, không để cho Âu Dương Tử Sĩ tiếp tục đi vào trong sấm. Cút ngay, các ngươi từng cái một mắt bị mù, ngay cả ta cũng dám cản, ta cùng Lan muội quan hệ thế nào, ta nhưng lập tức liền trở thành các ngươi cô gia, cũng cút ngay cho ta, cái nào không nghe lời, chờ ta cưới Lan muội, đưa ngươi cửa mỗi một người đều phát bán ra. Âu Dương Tử Sĩ lấy Lan Đình Uyển tương lai nam chủ nhân thân phận tự xưng, đưa tay chỉ trỏ trỏ trước mặt cản đường lão mụ tử tiểu nha đầu cất giọng uy hiếp, hắn vừa lên tiếng chính là mùi rượu, hùn đến đối diện lão mụ tử nha đầu thẳng cao mày. Là cái nào nát đầu lưỡi trống rỗng vô ta trong sạch. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng yêu kiều từ trong nhà truyền tới, tiếp theo liền thấy Nghiêm nhị tiểu thư Nghiêm Lan ở mấy cái nha đầu vây quanh hạ từ nhà bên trong đi ra, trừng mắt thụ nhãn, mặt phấn hàm nộ nhìn chằm chằm Âu Dương Tử Sĩ, luôn miệng quát lên. Họ Âu Dương, ngươi bớt đi vù khống thanh danh của ta có quan hệ gì tới ngươi? Cái gì tương lai cô gia? Cái nào nói phải gả ngươi rồi? Bớt ở kia tự mình đa tình, ô người trong sạch, ha ha, Lan muội muội cô phụ cùng cha ta không phải đã thỏa thuận sao? Thấy được Nghiêm Lan đi ra cứ việc bị mắng cái đồ ập xuống, nhưng là Âu Dương Tử Sĩ vẫn trồng lên nở nụ cười, cười hì hì nói với Nghiêm Lan. Đánh rắm, Nghiêm Lan không nhịn được mắng tục, cha ta khi nào cùng phụ thân ngươi thỏa thuận, cha ta cùng mẫu thân đã sớm hứa hẹn hôn nhân đại sự của ta muốn ta gật đầu mới có thể, ta đã sớm nói không đồng ý, há lại sẽ thỏa thuận được rồi. Nghiêm Lan đối Âu Dương Tử Sĩ tràn đầy chán ghét, nhìn Âu Dương Tử Sĩ ánh mắt phảng phất nhìn lại một đống rác rưởi vậy. Ngày hôm trước cha ta tới kinh báo cáo cô ra cùng cha ta trên tiệc rượu liền đã thỏa thuận ngươi hôn sự của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan muội ngươi cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa cha mẹ chi mệnh môi trước lời nói, như thế nào ngươi không đồng ý liền không đồng ý. Âu Dương Tử Sĩ bị Nghiêm Lan chán ghét ánh mắt cho thật sâu kích thích trên mặt chen nụ cười đã sớm nhịn không được rồi, sệ mặt xuống nói. Đáng chết, ta Âu Dương Tử Sĩ mới kiêm văn nhã, học so núi thành, biện cùng sông tả, minh trải qua nhân tài xuất chúng, đi đến đâu đều là bị người đồng thanh khen ngợi nhất biểu nhân tài ân huệ lang, nơi nào không xứng với ngươi, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý, ta đã nói, ta đã hướng phụ thân cự tuyệt. Hôn sự căn bản liền không có thỏa thuận, họ Âu Dương, sau này, ngươi phải cẩn thận miệng của ngươi, chớ cùng bà tám vậy lắm mồm, bậy bạ Âu người trong sạch. Bây giờ, lập tức rời đi Lan Đình Uyển, nơi này không hoan nghênh ngươi. Nghiêm Lan dùng sức chừng Âu Dương Tử Sĩ một cái quẳng xuống một câu lời hăm dọa, tiếp theo đối trong sân lão mụ tử, nha hoàn lạnh giọng phân phó nói. Các ngươi mỗi một người đều nhớ kỹ, nơi này là bên trong nhà, sau này còn nữa nửa người nửa ngượng người tới cửa cũng cho ta đánh ra ngoài. Sau khi nói xong, Nghiêm Lan liền xoay người đi vào nhà, không để ý tới nữa Âu Dương Tử Sĩ. Nghiêm Lan, ngươi không đáp ứng cùng hôn sự của ta có phải hay không vẫn còn ở nhớ Chu Bình An tên khốn kiếp kia? Âu Dương Tử Sĩ một đỏ mặt lên, nắm chặt quả đấm, dùng sức la lớn, trên cổ gân xanh thẳng lộ. Đánh rắm, Nghiêm Lan tức giận xoay người. Ha ha ha, bị ta nói trúng đi, thẹn quá thành giận đi. Âu Dương Tử Sĩ thấy vậy tức giận mà cười. Các ngươi từng cái một người chết a, Nghiêm Lan tức giận đối trong sân lão mụ tử nha hoàn mắng. Trong sân từ đâu tới chó điên còn không nhanh lên cho ta đuổi ra ngoài. Nghiêm Lan hoàn toàn tức giận, đối Âu Dương Tử Sĩ liền một điểm cuối cùng mặt mũi cũng không lưu, trực tiếp lấy chó điên gọi. Đúng đúng, tiểu thư. Lão mụ từ cùng nha hoàn vội vàng gật đầu liên tục nhận lầm, tiếp theo từng cái một cuốn tay áo lên, dùng sức xô đẩy Âu Dương Tử Sĩ. Âu Dương Tử Sĩ ở kinh thành nửa năm qua này, cùng Nghiêm Thế Phiên, La Long Văn đám người tư hỗn, dính một thân tửu sắc khuyển mã tật xấu, thể cốt sớm đã bị tửu sắc móc làm, bị lão mụ tử, nha hoàn xô đẩy liên tiếp lui về phía sau. Nghiêm Lan, tà Âu Dương Tử Sĩ nơi nào không sánh bằng Chu Bình An rồi. Luận tướng mạo tà Âu Dương Tử Sĩ hào hoa phong nhã, nghi biểu đường đường, hắn Chu Bình An dài cùng thôn phu khác nhau ở chỗ nào. Luận quan chức tiền đồ tà Âu Dương Tử Sĩ đầu tháng liền đã ở cảnh vương phủ thăng làm tòng lục phẩm, ngày sau tiền đồ vô lượng. Hắn Chu Bình An đâu, hắn Chu Bình An không thông chính sự, đắc tội bị giáng chức bây giờ chẳng qua là một thôn quê nghèo đói nhỏ chi huyện, chỉ có một quan thất phẩm tép diêu, hắn có thể có cái gì tiền đồ. Luận gia sản, hắn Chu Bình An lấy cái gì so với ta. Chấm, Âu Dương Tử Sĩ bị xô đẩy lúc cứng cổ tức giận bất bình, mặt đỏ cổ to chiều Nghiêm Lan tê giống lên. Chưa ăn cơm à các ngươi, còn không vui đem cái này nửa người nửa ngợm, miệng đầy phun phân chó điên đuổi ra ngoài. Nghiêm Lan không thèm để ý Âu Dương Tử Sĩ, coi Âu Dương Tử Sĩ vì vô vật nâng đầu đối lão mụ tử, nha hoàn trách mắng lên quát làm các nàng đem Âu Dương Tử Sĩ đuổi ra Lan Đình Uyển. Nghiêm Lan, ngươi liền hoàn toàn chết đầu kia tâm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, người biết Tĩnh Nam là nơi nào sao? Tĩnh Nam nhưng là chúng ta tỉ mỉ vì Chu Bình An chọn lựa địa phương tốt a, convert by TTV Tĩnh Nam huyện nhỏ, chỉ có thời gian 6 năm, đã chết 7 mặc cho chi huyện. Ha ha ha, hắn Chu Bình An đi Tĩnh Nam nhậm chức, hắn chính là một đi không trở lại. Chờ ngươi được nghe lại Chu Bình An tên này, chính là vì Chu Bình An tưởng niệm thời điểm. Thấy được Nghiêm Lan không thèm để ý bản thân, chớm say trạng thái hạ Âu Dương Tử Sĩ càng bị kích thích cực điểm, hoàn toàn đánh mất lý trí, một bên cười ha ha, một bên không lựa lời nói lớn tiếng hướng Nghiêm Lan tê giống lên. Công tử, La tiên sinh tại ngoại trạch tìm ngươi. Đang ở Âu Dương Tử Sĩ ôm cửa viện cùng lão mụ tử đám người so tay thời điểm, một đứa nha hoàn tìm tới. Không có nhìn ta đang bận bịu sao, cho hắn nói ta có việc. Âu Dương Tử Sĩ đang trong cơn bực bội đâu, nghiêng đầu liền mắng. Nhưng là La tiên sinh nói hắn có việc gấp muốn nói với ngươi. Nha hoàn rụt cổ một cái. Hắn có thể có chuyện gì gấp? Âu Dương Tử Sĩ mắng. La tiên sinh rất gấp nói là có liên quan một cái gọi Chu Bình An người tin tức. Nha hoàn rụt cổ lại nói. Ha ha, Chu Bình An tin tức ha ha ha, Nghiêm Lan ta mới vừa nói cái gì tới, chờ được nghe lại Chu Bình An tin tức thời điểm, chính là vì Chu Bình An tưởng niệm thời điểm, ha ha ha, hiện tại hắn đến rồi, Nghiêm Lan ngươi có thể tuyệt vọng rồi, ngươi chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Âu Dương Tử Sĩ nghe vậy vui muốn điên, không nhịn được vui vẻ ngửa mặt lên trời phá lên cười. Cách chương.